Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 170, nam nhân này chính là ma quỷ. Đợi đến Dương Vân gào thét đình chỉ, hơn 2000 vị thiên vị đại lão không chịu được run lẩy bẩy. Thực lực cao cường hơi tốt một chút, đại bộ phận người thì là ghé vào băng trụ thở hồng hộc thở hổn hển. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt không chịu nổi, tại chỗ bị dọa đến phía dưới khởi xướng lũ lụt, thật đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Cái này nếu là lại đến một phát, ở đây những người này cảm thấy mình không phải bị thổi rơi xuống phía dưới vạn trượng băng sườn núi. Rời thịt nát xương tan không thể. Còn tốt, một chút đại lão dùng ống tay áo lau lau mồ hôi. Thuận tiện vẫn là hướng quanh mình ném dùng, đã bình an vô sự, biểu lộ. Nhưng nào nghĩ tới, bọn hắn ngược lại là còn tốt. Có thể Dương Vân bên kia có vẻ như tuyệt không tốt. Thiên Ngưng, các người lại cách ta xa một chút. Không được, cái này không chỗ sắp đặt lực đạo quá mạnh. Ta đoán chừng còn phải đến một chút. Xa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người nghe xong lời này. Tại chỗ kém chút ngập đá hóa. Hung mãnh như vậy gào thét thế mà còn muốn đến một chút. Trời ạ, đây là muốn đem cả tòa di tích triệt để vén sao? Bất quá bọn hắn là tương đương nghe Dương Vân. Nghe xong còn muốn đến một chút. Lập tức lẫn mất xa xa. Dùng Xa Thiên Ngưng cầm đầu bốn người làm phụ kéo siêu cường phòng ngự. Sau đó, Dương Vân lần nữa mặt hướng nơi xa băng trụ hơn 2000 vị đại lão. Nâng lên hắn quay hàm. Cái gì? Còn muốn đến một chút? Một khắc này, hơn 2000 vị cường giả đại lão xương đều là thật sâu khắc đầy sợ hãi. Cái này hoàn toàn là không cho người ta đường sống sao? Một lần đều kém chút muốn mạng người. Thế mà còn phải lại đến một chút. Đối Dương Vân mà nói. Không phải hắn nhất định phải đem phương hướng nhắm ngay hơn 2000 vị đại lão. Mà là hai bên trái phải đệ nhất tất cả đều là di tích kiến trúc. Đệ nhị các loại pháp trận san sát. Cái này mẹ nó gào thét xuống dưới. Chia ra sự cố đem chính mình chôn sống. Về phần kia hơn 2000 người sở tại địa phương hướng chống trải thâm thúy. Mà lật chư vị đại lão còn có thể liên thủ phòng ngự tiến hành triệt tiêu. Sao lại không làm, mà lại cho dù vừa rồi đệ nhất phát là đối chuẩn hơn 2000 người. Nhưng đại gào thét thuật đối cái khác, tam phương sinh ra tác động đến cũng là tương đương to lớn. Toàn bộ di tích thậm chí đều kịch liệt lắc lư. Không sai, là toàn bộ. Xem xét loại tình huống này, Dương Vân càng là kiên định đại gào thét thuật nhắm ngay hơn 2000 người ý niệm. Vô luận lúc nào, luôn luôn muốn cân nhắc cùng bên cạnh mình người không phải sao? Vị đạo hữu này, đại ca, đại gia, cầu ngươi im miệng được không? Không mời đình chỉ ngươi quay hàm cổ động, xảy ra nhân mạng, còn lo lắng cái gì? Còn không mau về băng nhai ngạn bên cạnh. Mắt thấy Dương Vân lại tại ấp ủ cái kia, Dương Vân gào thét. Cái này hơn 2000 người toàn bộ đều là hoảng. Lúc trước nhảy băng trụ nhảy gần nhất còn dễ nói. Ba lần ngũ đi hai công phu nhảy đến bên bờ. Nhưng những cái kia nhảy lên ở giữa. Không sai biệt lắm nước mắt đều chảy đầy hai cái bình nước suối khoáng. Cái này quá mẹ nó đáng ghét. Có dọa người như vậy sao? Đám người một bên hướng bên bờ chạy. Một bên lớn tiếng mắng. Nếu như ngôn ngữ có thể giết người. Dương Vân chí ít đã chết đến 100 triệu thứ không thôi. Kỳ thật Dương Vân thực sự đã rất nhẫn nại, vì để cho cái này hơn 2000 người thoát ly hiểm cảnh. Hắn đã thật sâu nhẫn nại lấy, vì cho những này các đại lão tranh thủ thời gian. Cuồng bạo năng lượng đem bụng đều nhanh muốn no bạo, mà xem xét hắn bộ dáng. Đây mới là sông về băng nhai ngạn bên cạnh hơn 2000 người dọa đến mặt không còn chút máu. Còn chờ cái gì? Nhanh tụ tập công lực a. Lần này tập trung lại, không muốn phân tán, nghe được chủ trì hộ đạo liên minh Đinh Phương hô một tiếng. Đám người từ hoảng sợ chung kịp phản ứng, sau đó nhao nhao đem bàn tay của mình chống đỡ tại phía trước người trên lưng. Lúc trước đại gia đứng được phân tán, mặc dù hợp lực sáng tạo kết giới, nhưng càng nhiều vẫn là có khuynh hướng đơn thể tác chiến. Hiện tại không giống, lực lượng tập trung ở trên người một người, tập trung ở một cái điểm, vậy liền có thể sáng tạo ra càng cường đại kết giới. Không khí nặng nề vô cùng, khổng lồ khí tức từ Dương Vân quanh thân từng đợt khuếch tán. Tại hơn 2.000 người thấp thỏm chung, Dương Vân rốt cục chậm rãi há miệng ra. Dương Vân gào thét, nghe Dương Vân hô cái này đáng sợ danh tử. Đám người sâu trong linh hồn nhịn không được trước run ba run. Hoa như là thiên tai gió lốc quá cảnh, tại đường đi phía trước, đại địa đều là bị thổi làm rạn nứt thành vô số mảnh vỡ. Chấn động sóng âm thậm chí để vô số không gian bắt đầu sinh ra đoạn tầng. Nguyên bản vẫn là thanh minh hết thảy trong chốc lát biến thành hỗn độn. Cuồng bạo, lạnh thấu xương, khắc nghiệt, đủ loại này ngưng tụ cùng một chỗ, dường như muốn triệt để chôn vùi hết thảy trước mắt. Trong lúc hỗn loạn, một đạo sáng rực tại hơn 2.000 người trước mặt ung dung dâng lên. Phải nói, vẫn là có vẻ hơi yếu ớt a, liền cùng sóng lớn bên trong thuyền con, tùy tiện giống như đều có phá vỡ khả năng, duy trì, ở, toàn bộ cho ta cố cầm cự, thật mạnh, lực lượng, các ngươi toàn, tất cả đều cho ta dùng sức a. Ken két nguyên bản sáng tỏ kết giới đều xuất hiện vỡ vụn vết rách. Một màn này để hơn 2.000 người vãi cả linh hồn. Ngăn không được liền phải chết. Trước liền không nói Dương Vân gào thét kéo theo bao nhiêu chôn vùi khí lưu. Coi như xem nhẹ cái này khủng bố tổn thương bất kể. Thật muốn bị thổi tới băng sườn núi phía dưới. Băng vào nơi đó pháp trận ngăn chặn. Khẳng định cũng phải bị rơi thịt nát xương tan. Muốn mạng sống liền cho ta phát lực a. Cầm đầu Đinh Phương tại cuồng bạo trong hỗn độn khan cả giọng hô. Lúc này hợp lực triển khai kết giới một khi vỡ vụn. Còn chơi cọng lông, toàn bộ đều muốn bị đưa lên tuyệt lộ. Còn có một chút, kỳ thật tại mọi người xem ra. Căn cứ lần thứ nhất lực lượng suy tính, đám người hợp lực hẳn là có thể ngăn cản, nhưng là căn bản không nghĩ tới. Lần thứ hai gào thét thế mà so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Càng gia trì hơn lâu, càng thêm cuồng bạo. Vì mạng sống, tất cả đại lão thực sự đều là liều. Mỗi người đều tại kích ra tiềm lực của mình. Mỗi người đều tại vận dụng lấy các loại bí pháp. Vì chính là có thể vì cái kia ngăn cản kết giới góp một viên gạch. Vì chính là có thể tiêu hao qua Dương Vân gào thét. Giờ khắc này, hơn 2.000 người tâm bị ngưng tụ lại với nhau. Bọn hắn chưa bao giờ có thành kính. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì tư tâm. Bọn hắn từng cái vì sống sót mục tiêu mà phấn đấu. Đơn thuần liền cùng hai tử đồng dạng. Rốt cục, phải nói là rốt cục. Gào thét thiên tai dần ngừng. Lại là xác nhận đến chính mình sau khi an toàn. Kia tại nguy nan chung dâng lên kết giới tại chỗ vỡ vụn. Cứ việc những này các đại lão tóc cả đám đều bị thổi thành cây chổi. Cứ việc toàn bộ đầy mặt phong trần, nhưng bọn hắn trên mặt rào rạt lại là bông hoa đồng dạng tiếu dung. Sống sót, chúng ta sống sót, bọn hắn từng cái chảy kích động nước mắt, giờ phút này cái gì di tích, bảo vật gì đều đã không trọng yếu. Đại gia muốn, đều vẻn vẹn chỉ là mạng của mình mà thôi, nhìn một cái, cỡ nào đơn giản yêu cầu, đơn thuần mà không có bất kỳ tạp chất gì. Không được, cái này thần thông lúc trước hấp thu thần thụ lực lượng nhiều lắm. Còn không được, đại gia, xin nhờ lại nhẫn nại một chút. Dương Vân gào thét, giống như sấm sét giữa trời quang. Dương Vân thanh âm giống như ma quỷ xé rách bọn hắn yếu ớt trái tim. Hơn 2.000 người nụ cười trên mặt tại chỗ ngưng kết. mắt thấy thứ ba phát gào thét lập tức liền muốn đi vào. Tất cả mọi người đều là bị đánh vào vực sâu không đáy. Tuyệt vọng đến mức độ không còn gì hơn. Ta gào thét người XXA, ma quỷ. Tiện nhân kia chính là ma quỷ. Trời ạ, cho con đường sống được hay không a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,